Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên ngực cô, coi như chứng minh cho quyền sở hữu của anh. Trong phòng tắm tràn đầy hơi nước, cô dường như nhìn thấy anh ở phía sau ôm cô. Chu Nguyệt Lý bỗng dưng quay đầu, chỉ thấy trước mắt hơi nước tràn ngập, làm gì có bóng dáng của anh. Đúng vậy, anh như thế nào có khả năng xuất hiện trong nhà cô? Chu Nguyệt Lý cười khổ, xóa đi không được cảm giác mất mát nồng đậm trong lòng. Chẳng lẽ đúng như lời anh nói, cô vĩnh viễn cũng không thể quên anh. Không, sẽ không, cô sẽ không khuất phục. Mấy một đêm mà thôi, vì sao khiến cho cô nhớ mãi không quên? Cô nhất định sẽ quên anh, bởi vì cô không thể nhớ anh. Cô không thể nhớ nhung một nam nhân đã xâm phạm mình, một nam nhân có khả năng hủy hoại đi hạnh phúc của cô. Cô nhất định sẽ quên anh. Tiện tay lấy một bộ áo ngủ, Chu Nguyệt Lý đi vào trong phòng, mệt mỏi nằm đổ xuống giường, trằn trọc. Trong đầu tất cả đều là bóng dáng anh. Không thể còn nghĩ đến anh, cô ra lệnh cho chính mình. Sao càng là mệnh lệnh chính mình, cô càng nhớ anh đêm qua cuồng dã. Được anh ôm, khảm thật sâu tư vị trong cơ thể. Không thể quên đi, cũng khó mà thoát khỏi. Cô tức giận đi lấy thuốc ngủ, bỏ hai viên vào miệng mình. Như vậy, sẽ không còn nghĩ đến anh đi. Nằm ở trên giường, ngày thường đều ngủ giường đôi, nhưng nay khiến cô cảm thấy khá lớn. Mà không, là tịch mịch. Anh thành công khơi mào cảm giác mà cô chưa từng có, làm cho cô nhớ tới cô là nữ nhân cần được nam nhân sủng ái và giữ lấy. Trong mông lung, cô lại nhớ đến lời anh nói. Mỗi khi đêm khuya, cảm giác cô tịch sẽ khiến em nghĩ đến tôi, điên cuồng giày vò nhớ tôi. Bởi vì qua đêm nay, thân thể của em sẽ không còn là của chính mình nữa, mà là của tôi. Chẳng lẽ anh thật sự nói đúng, thân thể của cô đã không còn là của cô nữa, mà thuộc về anh. Ánh sáng nhàn nhạt của hoàng hôn nhẹ chiếu xuống một bóng dáng, giống như một con báo đang săn mồi, cười không một tiếng động, hướng giường Chu Nguyệt Lý đi tới. Đôi mắt lạnh nhìn chằm chằm vẻ mặt ngủ say ngây thơ của cô, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra nụ cười khát máu, tựa như một con báo theo dõi con mồi. Anh nhìn trúng con mồi, mơ tưởng chạy thoát lòng bàn tay của anh. Nhẹ nhàng ngồi ở mép giường, bàn tay ấm áp vuốt ve cánh tay tuyết trắng của cô, ngón cái kìm lòng không được mà nhẹ nhàng vẽ vòng trên cổ tay cô. Anh đem mỗi ngón tay hoàn thành lễ rửa tội, thậm chí ngay cả lòng bàn tay phấn nộn cũng không buông tha, tinh tế hưởng thụ nữ nhân đem lại cho anh lạc thú. Trong lúc ngủ mơ, ý thức chìm trong bóng đêm, Chu Nguyệt Lý nhíu mi, trong miệng lại phát ra tiếng rên rỉ thoải mái. Đáng giận, tên nam nhân đoạt đi trong sạch của cô, ngay cả trong mơ cũng không buông tha cô. Thân thể khô nóng khó chịu, nàng bất an cuốn lại cơ thể, cố giảm bớt cảm giác khó chịu kia đi. Cô một cước đá văng tấm chăn đang bao lấy cơ thể mình ra, động tác này lại làm vạt áo ngủ cũng bị nhấc lên theo, lộ ra cặp đùi dài trắng nõn. Nam nhân tầm mắt giằng co ở phần đen giữa hai chân cô. Nhìn không ra ngày thường bộ dáng cô bảo thủ, lại có một linh hồn cuồng dã như vậy. Anh không tự chủ, nhớ tới đêm qua ở trong văn phòng, nhiệt tình giao hoan, nhớ tới cặp đùi tuyệt đẹp của cô, ôm lấy phần thắt lưng tinh tế của mình. Ở dưới thân anh lãng mạn, rên rỉ, lộ ra bộ dáng mê hồn, làm cho anh thưởng thức cảm giác mất hồn tuyệt vời ăn sâu vào trong xương kia. Anh thét lớn một tiếng, không được tự nhiên xê dịch thân thể cứng ngắc, buộc chặt thân thể ở phía dưới. Khóe miệng anh cười tà, ai bảo cô là đối tượng mà Cao Hữu Tam tuyển làm vợ tương lai chứ? Trong quá trình săn mồi là cô, nói vậy anh phải nhận được không ít lạc thú, mà cuối cùng tất cả đều nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Mà mùa thu hoạch đó quả là món quà tốt nhất mà nữ thần may mắn dành cho anh. Anh cúi thân mình xuống, tinh tế quan sát thân thể khiến cho nam nhân huyết mạch sôi trào này. Âm thầm tức giận, cô quyết định gả cho Cao Hữu Tam. Theo những gì anh điều tra, cha mẹ cô ly hôn đã nhiều năm, hơn nữa hình như cũng đã qua đời. Người mẹ sống cùng cô nương tựa nhiều năm, để lại cho cô một khoản tiền thuốc men khá lớn. Cô cũng không có anh chị em, xem ra cùng anh là một người cô đơn sống trên đời. Một nữ nhân còn trẻ đẹp lại đáp ứng gả cho một nam nhân tuổi đủ để làm cha mình, không vì lý do gì khác ngoài tiền tài cùng quyền thế, mà cô đáp ứng cho Cao Hữu Tam kết hôn. Chắc vì quá sợ những ngày tháng sống trong nợ nần. Lòng anh bỗng dâng lên một cỗ thương tiếc. Anh hoàn toàn có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của cô khi đáp ứng cuộc hôn nhân này. Không để ý đến cảm giác khác thường trong lòng, anh cúi đầu hôn lên bên tai mẫn cảm của cô. Nguyên bản, Chu Nguyệt Lý đang ngủ say. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net